Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, tiến vào trước chuẩn bị. Hệ thống, kế tiếp thế giới xác định rồi sao? Hệ thống, còn không có, ký chủ có thể lựa chính mình cần thế giới loại hình. Cụ thể muốn đi nơi nào? Lá Sâu đã nghĩ kỹ. Nhưng hệ thống sẽ hay không đồng ý còn chưa biết được. Ta có thể trở về trước kia chưa hoàn thành thế giới sao? Có thể, chưa hoàn thành thế giới biết ưu tiên cân nhắc. Ký chủ ghi chép bên trong chưa hoàn thành thế. Giới vì Marvel đại thế giới. Phải chăng xác định đem nó chỉ định vì mục tiêu kế tiếp thế giới? Lá Sâu gật một cái trước ngực. Tam Stone, không chút do dự đáp. Xác định, rời khỏi thế giới Marvel đã có rất dài thời gian, là thời điểm chính thức đem thế giới này kết thúc công việc. Hệ thống, thế giới đã chỉ định, trở lại thế giới Marvel chớp mắt, đóng băng thời gian liền sẽ tùy theo giải trừ. Mời ký chủ chú ý, bởi vì thế giới Marvel chiến lược khoảng cách khá lớn, hoàn thành thế giới này lữ hành về sau. Ký chủ kinh lịch thế giới nhiệm vụ độ khó đem tiến một bước đề cao. Mời ký chủ trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống nhắc nhở để Lá Sâu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Theo Lá Sâu cá nhân thực lực cùng nắm giữ thế lực dần dần tăng lên. Hệ thống đương nhiên biết đề cao mạo hiểm thế giới độ khó. Không có khả năng để hắn nhẹ nhõm đẩy ngang thế giới. Hệ thống. Cho cái tiêu chuẩn, thế giới Marvel về sau độ khó sẽ đạt tới trình độ gì? Hệ thống, lấy ký chủ tự chủ định nghĩa tiêu chuẩn để phán đoán. Nên tính là bước vào cao cấp thế giới ngưỡng cửa, tiến vào cao cấp thế giới về sau. Bản hệ thống đem tuyên bố chân chính nhiệm vụ chính tuyến. Xin chú ý, nhiệm vụ chính tuyến cùng thế giới nhiệm vụ qua lại độc lập. Cả hai có thể sẽ có gặp nhau, cũng có thể là hoàn toàn không liên quan. Mời ký chủ tự hành làm tốt nhiệm vụ quy hoạch. Lá Sâu mắt sáng lên, nhiệm vụ chính tuyến. À, Marvel, ngay tại bàn làm việc trước bận rộn Alethea xoay đầu lại. Chính là cái kia có công nghệ cao người sắt bay trên trời đến bay đi. Cũng có ma pháp cùng thần khí tồn tại hỗn tạp đại thế giới. Ban sơ tiến về thế giới Marvel lúc, Alethea cùng Concert cũng cùng nhau tùy hành, nhưng lúc đó hai người còn bị giới hạn riêng phần mình ký sinh Isu thần khí. Vô pháp hoàn toàn phát huy năng lực của mình, không chỉ là Lá Sâu trưởng thành, Alethea cùng Concert cũng giống vậy tiến bộ rõ ràng, đi qua linh hồn vật chất hóa gia cố, hai người hồn thể có thể thoát ly thần khí một mình tồn tại. Alethea càng là thu hoạch được mới gốc Silic thân thể, có thể càng thêm tự do tại mạng lưới cùng thế giới hiện thực hai bên hoạt động. Không sai, Lá Sâu tò mò nhìn Alethea, cùng Lá Sâu trò chuyện đồng thời, nàng từ trong thân thể phân ra nhiều cái khác biệt công cụ đang làm việc trên đài gõ gõ đập đập. Xem như cải tạo mục tiêu chính là một đài sớm đã mất đi hành động lực Watcher. Người đối với sắt thép chiến y có hứng thú? Khó mà nói. Alethea một bên công việc một bên trả lời. Horizon Zero Dawn thế giới sinh vật năng lượng lò động lực mặc dù hữu dụng, nhưng dùng chi không làm biết đối với hoàn cảnh tạo thành khó mà nghịch chuyển phá hư. Cùng nó, nói ta đối với sắt thép chiến y cảm thấy hứng thú. Không bằng nói ta muốn đạt được hạch tâm của nó cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng kỹ. Càng nguyên lý, Alethea là vũ khí công tượng, không phải hạch nhà vật lý học. Cho dù Isu văn minh trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu thế giới Marvel, Alethea cũng không có khả năng chu đáo xâm nhập hiểu rõ lúc ấy Isu văn minh tất cả khoa học kỹ thuật hạng mục. Chân chính có thể làm đến loại chuyện này không phải người, mà là toàn trí toàn năng thần, tụ biến lò phản ứng. Lá Sâu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thế giới Marvel phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức cơ. Mật tình báo, Tony thiên tài chỗ ở chỗ đem phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng thu nhỏ đến sắt thép chiến y. Có thể lắp đặt kích thước, Iron Man một bên trong. Stark công nghiệp liền nắm giữ một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Nhưng món đồ kia kích thước phi thường kinh người, hoàn toàn không đạt được dạng đơn giản mục đích. Elizabeth Sobeck thiết kế sinh vật năng lượng lò động lực đúng là thiên tài tia chớp. Nhưng sử dụng nó điều kiện tiên quyết là trên địa cầu có đầy đủ sinh vật cung cấp năng lượng. Mà như thế nào dùng công nghệ cao thủ đoạn nhanh chóng cung cấp sinh vật năng lượng lượng? Vừa lúc là Elizabeth sáng lập Million khoa học kỹ thuật trọng điểm nghiên cứu hạng mục một trong. Hạng kỹ thuật này cũng bị thu nhận sử dụng tại Homer trong kho tài liệu. Đáng tiếc ngay lúc đó Elizabeth vẫn chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục nghiên cứu phát minh. Không thể không ra mặt giúp Pharaoh thu thập hắn làm ra đến cục diện rối rắm. Alethea, người có thể dọc theo Elizabeth nghiên cứu tiếp tục sao? Rất khó, Alethea thở dài, ta dù sao không phải cùng Elizabeth cùng một lĩnh vực nghiên cứu học giả. Chỉ là muốn phân tích nàng lưu lại nghiên cứu bút ký liền cần tốn hao chỉ ít mấy năm. Tiếp tục nghiên cứu càng là thiên phương dạ đàm. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, chính là bởi vì các nàng cái kia làm thường nhân không thể nào hiểu được thiên mã hành không tư duy. Thật đáng tiếc. Ta vô pháp nắm chặt Elizabeth lưu tại những thứ này bút ký bên trong hạch tâm tư tưởng. Larson nhẹ, gật đầu, cho nên mới cần dạng đơn giản phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng à. Ta biết, trước tiên đem cái mục tiêu này nhớ kỹ đi. Tiến vào thế giới Marvel sau lại căn cứ tình huống kỹ càng cân nhắc. Thế giới Marvel là một cái khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật cùng tồn tại kỳ dị thế giới. Trong thế giới này, tất cả năng lực cũng sẽ không bị hạn chế. Chỉ cần Thanos không góp đủ 6 quả Infinity Stone búng ngón tay gian lận. Hắn còn là có nhất định nắm chắc cùng Thanos cứng rắn. Chí ít không biết nghiêng về một bên bị cuồng đánh. Xem như Infinity Stone một trong. Treo ở lá sâu trên cổ Tam Stone chính là hắn đòn sát thủ một trong. Thế giới Marvel là Infinity Stone bản thổ thế giới. Tam Stone ở đây sẽ không bị áp chế uy lực. Liên quan tới như thế nào sử dụng Infinity Stone, lá sâu trong lòng đã có một cái đại khái kế hoạch. Phe khoa nghiên cứu cũng không phải là lá sâu cường hạng. Hắn đem bộ phận này nhiệm vụ trọng điểm giao cho Alethea cùng Concert đến phụ trách. Emma, là sâu nhìn xem bên cạnh Emma có chút do dự. Thế giới Marvel uy hiếp độ xa không phải Horizon Zero Dawn có thể so sánh. Cho dù Emma có thể tại thế giới Marvel giải khai pháp thuật hạn chế. Nhưng nàng sức chiến đấu cũng nhiều lắm là liền so Captain America cùng Winter Soldier loại này. Thuần dựa vào thân thể chiến đấu nhân loại cực hạn mạnh hơn một chút. Tại chính thức đại lão trước mặt liền tự vệ đều rất khó. Emma từ lá sâu thái độ nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này gọi Marvel thế giới rất nguy hiểm. Lá sâu gãi đầu một cái. Thế giới Marvel có không ít hoành hành vũ trụ cường giả. Ta lần này tiến vào Marvel khẳng định sẽ đối mặt trong đó một cái. Ngươi! Vậy ta liền càng muốn đi. Emma không chút do dự tỏ thái độ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi lên một giây rời khỏi. Một giây sau trở về chỉ là một bộ. Lắc đầu, Emma kiên định nói ra. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Ngươi yên tâm, ta không biết lượng sức khiêu chiến vô pháp chiến thắng địch nhân. Sẽ chỉ ở chính mình đủ khả năng lĩnh vực vì ngươi cung cấp viện trợ. Emma bề ngoài nhìn như yếu, đuối, nhưng nàng ý chí kỳ thật phi thường kiên định. Một khi quyết định sự tình sẽ rất khó làm ra cải biến. Suy nghĩ một chút, là sâu cuối cùng vẫn là thở dài. Tốt, bất quá cân nhắc đến ta lần trước rời khỏi thế giới Marvel tình huống đặc biệt.